Vũ Vương, chương 81, quét ngang, góc truyện audio.com, 18 lối thông đạo cuối cùng chỉ có 18 người có thể qua được. Sau khi qua được liền có thể tiến vào đợt thứ 2 của khảo nghiệm tuyển phong, để cùng những người khác tranh đoạt vị trí 10 tên cuối cùng. Coi như ở trong số hơn 10 tên đó thì cũng có thể thu được những phần thưởng rất khá. Mộ Hàn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã trở nên cảnh giác. Cơ hồ là vào lúc thông đạo được nắn lại trở nên thẳng tắp, chỉ trong nháy mắt Mộ Hàn liền cực nhanh liếc về đằng trước đằng sau. Có 6 bóng người lần lượt lọt vào trong tầm mắt của hắn. Bên trong không gian rộng rãi phía dưới mê cung, Mộ Phi Hổ đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh một khối ngọc thạch thật lớn. Ở chung quanh lão cũng có không ít bóng dáng, tất cả cũng ngồi xếp bằng phía trước những tảng ngọc thạch. Những tảng ngọc thạch này sáng lên trắng như băng tuyết. Ở tầng ngoài khắc họa những đạo văn dày đặc mà phức tạp, trông giống như loại một vầng ánh sáng lấp lánh đã được thực chất hóa đang không ngừng bốc lên từ trong đạo văn tới phía trên. Vì thế đã chiếu rọi cho cả phiến không gian này trông tựa như ảo mộng. Đám người Mộ Phi Hồ là cao thủ không cốc cảnh của Mộ gia, được đặc biệt chọn lựa ra để chuyên kích phát khôi lỗi kiếm khí. Đạo văn trên những tảng ngọc thạch này đã được không ngừng tương thông cùng đạo văn trong mê cung. Do đó thông qua những ngọc thạch này là có thể tiến hành một chút thao túng đối với mê cung, khiến cho khảo nghiệm tuyển phong trở nên càng mạo hiểm hơn. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều gắt gao nhìn chăm chú vào đạo văn trên bề mặt ngọc thạch. Ở giữa những đạo văn này hiện có hơn 10 chấm điểm đỏ đang không ngừng nhấp nháy. Những điểm đỏ phân chia ra rồi tụ lại, chả mấy chốc đã hình thành 18 điểm tụ tập. Tiểu tạp chủng, lão phu cũng muốn nhìn ngươi xem lần này vẫn còn trả lời như thế nào. Mộ Phi Hồ nhìn khu vực điểm đỏ tụ lại nhiều nhất trên ngọc thạch, trong mắt hiện lên một nụ cười nham hiểm không dễ gì phát hiện ra được. Đòn sát thủ của lão phu liền giấu ở trong số 6 tiểu tử kia. Sẽ không mất bao nhiêu thời gian là ngươi đã có thể được nếm trải dư vị niềm vui bất ngờ ập đến. Bảo bối Tôn Nhi, ra ra nhanh chóng có thể khiến cho hắn xuống đó cùng ngươi. 6 người, trên khóe môi của Mộ Hàn có hơi khẽ nhếch lên. Số người bị đào thải vừa mới hơn phân nửa, hiện nay mê cung vẫn còn lại hơn 90 người. 18 lối thông đạo chia đều ra thì con số của mỗi một thông đạo sẽ là áng chừng 5 người. Thế nhưng thông đạo này bao gồm cả chính mình lại tổng cộng có đến 7 người, xem ra lão gia hỏa nào đó phía dưới mê cung vẫn còn tiếp tục chiếu cố chính mình. Có điều, ở trong mê cung này thì số người không có khả năng được phân phối chia đều. Tình huống ở trong một thông đạo xuất hiện 7 người mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không bị coi là rất quá đáng. Khảo nghiệm tuyển phong này dù sao cũng là việc trọng đại của Mộ gia, hơn nữa lần này còn có đông đảo người ngoài quan sát. Cho nên lão nhân kia cũng không dám làm điều gì quá mức hiển nhiên. Mộ Phi Hồ, trong đầu tức thì hiện lên bóng dáng người kia, Mộ Hàn cũng không dám xác định kẻ ở trong lòng đất mê cung đang chĩa mũi nhọn đối với chính mình chính là lão ta. Có lẽ cũng vẫn còn một lão gia hỏa không cốc cảnh khác nhìn không vừa mắt đối với chính mình. Thế nhưng lúc này việc xác định thân phận của người kia. Góc truyện audio.com, cũng không phải là trọng điểm. Điều hiện tại Mộ Hàn cần phải làm là đánh bại toàn bộ cả 6 đối thủ ở trong thông đạo này. Mộ Hàn, 6 người kia sau khi phát hiện ra bóng dáng Mộ Hàn đã ở trong thông đạo này thì đều là biến sắc. Cơ hồ không có bất cứ chần chờ gì mà toàn bộ 6 người đều đồng thời đánh tới Mộ Hàn. Trong số 6 người đó có 4 nam 2 nữ, đều là có thực lực đại thông cảnh. Trong quá trình Mộ Hàn khiêu chiến để giành tư cách tấn chức đệ tử tứ trọng, hắn lại liền đánh bại 3 đối thủ đại thông cảnh đỉnh cao. Lúc này mà gặp hắn thì mọi người đều hợp lực công kích Mộ Hàn, có thể nói đó là lựa chọn chính xác nhất. Mộ Hàn thấy thế, thần sắc không có thay đổi chút nào. Ánh mắt rất nhanh lướt qua một vòng, liền xác định được đối thủ thứ nhất của mình. Sau khi xác định xong thì thân hình liền giống như tên rời cung, nhằm hướng một người thiếu niên ở phía trước mà lao nhanh tới. Tiểu gia hỏa kia gặp phiền toái không nhỏ, toàn bộ cả 6 đối thủ lại đều công kích hướng về phía hắn. Trên khán đài phía bắc sân khảo nghiệm, hùng hãn nhìn vào tình cảnh bên trong mê cung mà không tự giác ha ha cười một tiếng. Từ sau khi biết thân phận Mộ Hàn, sự chú ý của đám người hùng hãn và Việt Thiện Kim Vũ Trúc đại bộ phận đều tập trung ở trên người Mộ Hàn, trong lòng đều là phi thường hiếu kỳ. Cái tên thiếu niên mới chính thức tu luyện võ đạo không quá 2 tháng này, rốt cuộc có thể đi tới một bước nào trong khảo nghiệm giữa mê cung. Cái gì, cơ hồ trong khoảnh khắc hùng hãn đang nói thì tiếng kêu kinh ngạc kỳ quái liền liên tiếp vang lên trong miệng đám người Việt Thiện và Kim Vũ Trúc. Chỉ thấy bên trong thông đạo rộng rãi, bóng người mà bọn họ chú ý kia lại như mãnh hổ sổng chuồng, cứ liên tục xê dịch sang phải sang trái mà nhảy nhót truyền cành. Mỗi lần ra quyền đều có một bóng dáng bay ra ngoài mê cung. Chỉ có điều là trong thời gian chớp mắt đã có 3 tên đối thủ nằm ngã xuống mặt đất. Từ bên trong thông đạo kia đang kích động phát ra tiếng sấm sét. Tiếng vọng trong sân khảo nghiệm đúng là hoàn toàn áp chế tiếng gào thét bên trong mê cung. Những tiếng chém giết đều bị đè nén nhỏ xuống. Tiểu gia hỏa này là dùng công pháp võ đạo gì vậy, làm thế nào mà ta còn chưa từng thấy? Từ trong đôi mắt Việt Thiện lóe ra sự ngạc nhiên, đối với công pháp mà Mộ Hàn thi triển thì lão đã sớm có hơi hiếu kỳ hơn một chút. Hơn nữa lại còn việc mỗi lần xuất thủ, đều có thể kích động 4 tiếng lôi âm từ trong cơ thể. Đây là một loại công pháp võ đạo thấp phẩm của Mộ gia chúng ta, gọi là lôi cực âm cương. Mộ Thanh Hải mở miệng đạo thần sắc đúng là có chút cổ quái. À, lôi cực âm cương, Việt Thiện có lẽ lần đầu nghe nói nên theo bản năng liền nhắc lại một lần. Ta đã biết, cách đó không xa Kim Vũ Trúc đang lúc ngưng thần lắng nghe được điều gì đó nên đột nhiên cười một tiếng trong vắt. Không nghĩ tới này lôi cực âm cương sau khi do một vị Mộ gia tiền bối sáng tạo ra, liền không có người nào nữa tu luyện thành công được. Không nghĩ tới lại được Mộ Hàn tu luyện tới tình trạng một chiêu xuất ra tứ lôi âm. Tam trưởng lão ta nói đúng sao? Không sai, không sai. Mộ Thanh Hải cười khan hai tiếng. Ở trong sân khảo nghiệm này, có không ít tộc nhân sau khi nhận thấy Mộ Hàn biểu hiện ra thì đều cùng bàn luận về lôi cực âm cương, cho nên lúc này mới bị Kim Vũ Trúc nghe được. Cách chương.